Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, thập nhật lăng không xuân thu trấn. Thái hư sơn tiên thánh sao, sứ giả tôn thần trông thấy cái kia trong đó mấy đạo tiên ảnh. Nhận ra đất khôi kim khôi, còn thừa mấy cái không đoán cũng biết là ai. Hắn sắc mặt thoáng âm trầm. Lúc này thở dài, cái kia hạ xuống thần tích, hóa xuất một tôn thần uy pháp tướng, chỉ điểm một chút phía dưới, trấn trụ sơn hà bát hoang, lần này ta cũng xuất thủ. Hắn không biết tại tính toán cái gì, chỉ là nhìn về phía phương xa. Lúc này Xích Tiêu sơn hà bên trong, những cái kia cầm kiếm chúng sinh đăng thiên mà đến, Xích Tiêu bát tổ bên trong, bị bàn tổ đánh giết. Chấn áp tại sơn hà bên trong tái tạo pháp thể, còn lại thất tổ hiển hóa, dẫn đầu chúng sinh lại một lần nữa hàng lâm Tử Tiêu biên giới. Bọn hắn lần này không có tùy tiện động thủ, mà là tựa hồ đang đợi cái gì. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân đã sớm hạ xuống thần tích, mang cho bọn hắn không chỉ là kiếm đạo hiểu được tinh tiến, còn có một số không hiểu thần dụ. Cửu Tiêu chi ngoại thượng giới chư thần hay là không muốn giúp ta sao? Hừ, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân con ngươi bên trong bay lên sắc bén quang mang, tựa như muốn đâm thủng bầu trời. Mà xa xôi Cửu Tiêu thiên ngoại, có một ít thần sơn tại chìm nổi, kia là Dương Thiên cùng Âm Thổ bị cắt rời địa phương. Đại bộ phận không nguyện ý trở thành những người còn lại phụ thuộc tiên thánh đô ẩn náu tại những này thần sơn tiên sơn bên trong, nên như thế các nơi vị trí khả năng đều có khác biệt. Bọn hắn không nguyện ý nhập vào 36 ngày địa bên trong, vì thế chỉ có thể ở trận thứ 3 ngoại quanh quẩn một chỗ, không được tham dự một trận này khi số không có bọn hắn nhúng tay chỗ trống. Thượng giới chư thần không nguyện ý liên hợp, trong đó Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân cầm tới một thanh thiên cương đao, còn lại chư thần muốn tôn kính với hắn. Đây đối với từ trước đến nay cao ngạo thượng giới chư thần mà nói là không thể bị tiếp nhận. Mỗi một vị đều là thần bên trong chí tôn, ai lại nguyện ý thấp ai một đầu? Chỉ có chúng ta hô hòa người khác, không có người khác sai xử chúng ta đạo lý. Xích Tiêu, mời trở về đi. Cái kia một tòa thần sơn trong đó truyền đến thanh âm cuồn cuộn lại để tâm thần người rung động. Cái này trận thứ ba chúng ta không cần cũng được. Người tất nhiên cầm tới thiên cương đao, liền biết có một số việc không thể tùy ý làm bậy. Tất nhiên trêu chọc khai thiên chí tôn, lại muốn để chúng ta giúp người chùi đít, nơi nào có loại chuyện tốt này? Xuất công không lấy lòng, xuất lực còn bị mắng, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Có thượng giới nội thần tại trách mắng. Cái kia đạo màu đỏ vân hà tan hết, ở xa Xích Tiêu Thiên Nội Thánh Quân mở ra con ngươi, cười lạnh, các ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy liền mà thôi. Kỳ thật nói dễ nghe, không quan tâm ta tùy ý làm bậy, trên thực tế các ngươi còn không phải chuẩn bị chờ lấy thứ tư trận thời gian lại vào nổi. Đã các ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy thì thôi, một đám người ô hợp, không muốn cũng được. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân đàm phán vỡ tan, mà nơi xa thần tiêu thiên bên trong, sứ giả tôn thần chú ý tới điểm này, trong nội tâm lập tức nắm chắc. Thượng giới thần hệ rất nhiều thần linh đều là cao ngạo vô cùng, chỉ học đạo thượng giới thần quân ngạo, không có học được hắn khí khái. Cái này Xích Tiêu Kiếm Quân cũng là như thế, cùng ta xã tắc chư thần chênh lệch rất xa. Nền tảng lập quốc một thể, dù cho lẫn nhau có tính toán, tại cửa ải đại nạn đầu cũng muốn đồng tâm hiệp lực. Xích Tiêu Thiên lần này công phạt Tử Tiêu có lẽ là sai, nhưng ngay cả như vậy ta cũng đã xuất thủ. Cái này khai cung không quay đầu lại tiễn, nhất định phải đè xuống khai thiên chí tôn. Sứ giả tôn thần trong lòng dâng lên một cỗ hối hận cảm giác. nhưng bây giờ ít nhất tại trận trong, mình cùng Xích Tiêu Kiếm Quân sẽ không sinh ra trên đường khác nhau. Bởi vì mục tiêu nhất trí, mà nhìn về phía phương xa ngũ hành thiên nội mấy vị quan khôi. Sứ giả tôn thần tâm niệm vừa động, truyền cho những cái kia thần quan dụ lệnh, để bọn hắn điều động cao thủ tiến đến ngũ hành sơn sông. Ở trong đó truyền pháp giảng đạo, ý đồ dùng nói tới tan rã chúng ta sao? Ngũ hành thiên thượng các vị tiên thánh thăm dò, lập tức truyền xuống tiên uy, hạ xuống vô biên tiên tích, lần này ngược lại là đem sứ giả tôn thần giật nảy mình. Bởi vì cái kia tiên đạo thánh quang, chỉ là thô sơ giản lược xem xét, liền có mấy trăm vị nhiều. Tiên hệ đã thành, ngũ hành sơn sông không gì phá nổi. Thái hư sơn phía dưới ngũ hành thiên cùng ngũ hành sơn sông tự thành nhất hệ, ngũ hành nhân tổ tế tự ngũ hành đại tiên, đồng thời mang theo còn lại rất nhiều loại tiên, đã không có thần đạo chen chân chỗ trống, mà yêu đạo sơn hà bên trong đồng dạng có vài vị tế tự người. Dạng này xem xét, thế mà còn là chỉ có thể từ Tử Tiêu sơn hà vào tay. Nếu như có thể đem Tử Tiêu 9 vị nhân tổ lôi đi một vị, như vậy Tử Tiêu thiên nội khí số lập tức liền muốn giảm nhiều. Nhưng mà ta cũng không dám tại Tử Tiêu thiên chỗ hiển hóa thần tích a. Sứ giả tôn thần lúc này thở dài một tiếng, hắn cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Đối phương một vòng này cơ hồ cứng rắn như thùng sắt, thật sự là không có chỗ xuống tay. Không chỉ là ngũ hành thiên vực, trọng yếu nhất vẫn là Tử Tiêu thiên. Có thể vị kia sống lâu ở đây, sứ giả tôn thần không phải Xích Tiêu Kiếm Quân, một số thời khắc xuất thủ mù quáng lỗ mãng. Hắn là bảo hộ quốc vận thần, am hiểu nhất là lấy ra cùng cân nhắc. Không vội, lúc này mới vòng thứ hai đấu pháp, phía sau còn có thất luân. Tôn thần trong nội tâm định ra kế sách, lúc này để cho thần quan bọn họ lui về. Hắn thuộc hạ chỗ có 12 tôn thần quan, lấy cái kia tôn làm đầu, là đại thần quan, tế tự cũng chính là hắn bản thần. Theo thời gian chuyển rời, lúc này vòng thứ hai đấu pháp đã qua, mà Tử Tiêu Xích Tiêu thần tiêu cái này vài chỗ thiên vực không có biến hóa. Thế nhưng cái khác thiên vực âm thổ bên trong, có khí số trượt xuống người, cũng có khí số bay lên người. Cam Lâm đã mất, pháp thiên bên trên lại lần nữa vang động, chiêu cáo phía dưới hồng trần chúng thánh, 36 chỗ sơn hà chúng sinh được hiển tiên uy thần tích, đều có tăng lên. Cái này vòng thứ hai đấu pháp, Cam Lâm đã bế 36 chỗ thiên địa bên trong các vị tiên thánh y theo chúng sinh tăng lên nhiều ít, tự đắc khí số. Vòng thứ ba đấu pháp, thiên tượng mờ, pháp thiên thanh âm ù ù vang lên. Cái gọi là thiên tượng chính là thượng thương chi kỳ tích, chúng tế tự chi thần thánh, bị chúng sinh sở tôn kính, cố nên dẫn động tất cả huyền ảo cảnh tượng. Cái này vòng thứ ba đấu pháp là thỏa mãn chúng sinh mà lên. Chiêu cáo đại cát cũng hoặc đại hung, thành công hóa cát người có thể tăng lên sinh linh khí số. Trái lại như là đại hung, tắc sinh linh chấn sợ, khí số giảm nhiều, xuất hiện huyền ảo, 36 chỗ thiên địa bên trong tất cả chúng sinh đều có thể trông thấy. Lấy hiện ra tối cao huyền ảo người là thắng, khí số có được nhiều nhất. Khi thiên tượng tỉ thí lúc, như là một loại thiên tượng bị chúng sinh bài xích nhiều hơn phân nửa, tắc tự chủ bị còn lại thiên tượng trấn áp, coi là thất bại. Cường đại chi thiên như là còn lại thiên tượng suy yếu lúc, có thể thi triển thần uy đưa chúng nó thôn phệ hủy diệt. Đến tận đây 36 ngày địa tôn phụng một chỗ thiên tượng làm chủ, còn lại đều thành truyền thuyết trừ khử. Đây là một trận công khai tỉ thí, đồng dạng là để cho 36 chỗ thiên địa mở ra. Rất nhiều thiên nhân bọn họ nên nhìn thấy các phàm nhân, mà các phàm nhân cũng biết vào lúc này biết rõ trên trời tồn tại thiên nhân. Nghe được một vòng này tỉ thí yêu cầu, Lý Tịch trầm ngâm không nói. Mà lúc này, thế gian âm thổ, cửu châu bên trong, cương có đủ loại sơn nhạc bay lên, hoặc là vân khí hóa thành tượng thần. Nhưng vào lúc này, 10 đạo quang hoa đột nhiên đánh vỡ thương thiên, phổ chiếu 27 dương thế, đem ánh sáng hoa vẩy xuống cửu châu đại địa. Lý Tịch Trần nhìn về phía chỗ kia, chỉ nhìn thấy đại nguyệt Tây Thủy, mà cái kia bên trong, Nhậm Thiên Thư giơ tay lên, tại đỉnh núi hiển hóa quang minh, ánh lửa hóa điểu, kim viêm đầy trời, xuân thu luân chuyển, thập nhật lăng không, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.